Bình yên bên anh, chương 18, giải cứu. Gocchuyenaudio.com. Khiêm ôm ngôi sao nhỏ, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn tột độ. Anh nói qua tai nghe Bluetooth, "Lực, cậu san bằng nơi này cho tôi. Tôi không muốn Nhi nhìn thấy ngôi nhà kinh khủng này. Còn nữa, điều tra cho ra ai đứng sau vụ này. Chỉ là cô gái chân yếu tay mềm mà nỡ nào ra tay tàn độc. Chắc chắn là con quỷ. Mà quỷ phải gặp người như Gia Khiêm tôi." Khiêm gằn từng tiếng, có dàn cơn thịnh nộ. Anh xem xét xung quanh. Quả thật căn phòng này không có cửa. Hoặc nó đã được che giấu. Nhìn Nhi suy yếu, làm sao đủ sức leo lên lộ bé tí chỉ vừa một người kia. Mà đặt chất nổ, lại lo Nhi không chịu nổi chấn động. Khiêm đặt cô nằm xuống, đi lại lỗ hỏng, gỡ từng viên gạch cho lỗ rộng ra. Bên trên nhóm Huyền Long cũng ập vô, tính dùng kích nổ nhưng Khiêm trừng mắt, cô ấy đang rất yếu, sẽ không chịu được chấn động. Nhóm là việc chủ yếu là máy móc nhỏ gọn, đâu ai mang theo quốc sàng, thế là phải hì hục gỡ gạch đá bằng tay. Thoáng chốc, lỗ hổng đã to hơn, Khiêm cõng Nhi lên lưng, dùng áo cột chặt rồi nắm dây đu lên. Từ đầu đến cuối, Khiêm không để ai đụng tới Nhi, dù chỉ là dìu cô cũng không được. Lên tới nơi, Khiêm đặt cô vào chiếc Lamborghini, chạy vô bệnh viện. Sau khi bác sĩ thăm khám, Nhi bị chấn thương phần mềm, rách màng trinh, âm đo giãn nên bị xuất huyết. Không phải do hành kinh, đã trích Dotixon có tử cung cầm máu, còn vết thương đã sát trùng, có thể điều trị ngoại trú. Bác sĩ nhìn Nhi, ái ngại lo cô bị cưỡng bức, nên ra thông báo cho Khiêm tình hình, đề nghị anh báo công an. Khiêm lạnh lùng cảm ơn bác sĩ, nói không cần, làm thủ tục xuất viện, chở cô về thành phố ngay trong đêm. Anh để cô ngồi tựa vào mình, một tay ôm cô, một tay cầm vô lăng, chân đạp ga chạy về thành phố bằng tốc độ ánh sáng. Khiêm ẵm Nhi lên căn hộ Sunrise City, Nhi vẫn đang hôn mê. Do tác dụng thuốc an thần, nhìn cô nhỏ nằm trên chiếc giường rộng lớn, trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Anh thật không dám tưởng tượng, nếu anh tới trễ vài phút, thì cô ấy sẽ ra sao? Vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nhi, nhẹ nhàng sờ vào gò má sưng tím. Môi anh mím chặt, đôi con ngươi lạnh đi vài phần. Nhi sốt mê sàn, miệng liên tục gọi mẹ. Tay chân cô quào, đấm đá loạn xạ, Khiêm chụp hai bàn tay cô, áp vào ngực mình, rồi đặt lên đó nụ hôn. Anh khom sát người thì thầm với Nhi, ngủ đi em, có anh ở đây, em đã an toàn. Mùi lavender quen thuộc xen lẫn mùi bạc hà the mát, gương mặt Nhi giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khiêm thức chăm cô, thỉnh thoảng, còn xem thay băng cho cô nữa. Bác sĩ dặn kiểm tra lượng máu chảy. Sợ cô bị băng huyết, Khiêm làm rất tự nhiên, cứ như Nhi là vợ của anh vậy. Điện thoại của Khiêm có tin nhắn kẻ chủ mưu chính là phu nhân của Trịnh Khâm, chủ tịch tập đoàn An Phong. Khiêm nhìn tin nhắn, mặt không biểu cảm, tiếp tục chăm sóc Nhi. Dám đụng đến cô gái của anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Tin nhắn thứ hai gửi tới, kẻ chủ mưu đưa Nhi về Tịnh Biên là cô diễn viên hot girl Thụy Như. Vậy là có hai kẻ đầu sò, coi ra anh phải lấn sân showbiz rồi. Ngôi sao nhỏ của anh, trong ngôi nhà xa hoa thuộc khu ngoại ô, Thụy Như trần như nhộng đang nằm trên giường thở dốc, người ả đầy mồ hôi nhấp nháp. Phong đứng bên cửa sổ, quần áo chỉnh tề, nhà từng làn khói thuốc suy tư. Anh Phong, cho em khó chịu quá. Phong, á, hát, á, hát, như vừa nói. Một tay thụt ra thụt vô trong cô bé, tay kia xoa nắn bộ ngực đồ sộ của mình, tự mình a hát rên gì, không được thỏa mãn, cô tay đi lại ôm sau lưng Thanh Phong, hôn hít, sờ soạng, lần mở thắt lưng thì bị anh vịn lại. Phong nắm tay xoay người trừng mắt em chịu nói chưa? Em không biết nó ở đâu, rõ ràng là mẹ anh bắt nó, sao anh hỏi em, a hát. Phong, em thèm anh, em khao khát anh, đừng kiềm chế mình, tới với em đi anh. Phong lừa mắt, liếc xéo cô rồi ra ghế ngồi nhìn như đang quằn quại uốn éo. Anh hết kiên nhẫn rồi, anh đi về, dù em không nói, anh cũng có cách đưa cô ấy về. Sự ngoan cố của em đã trừ hết chút lòng trắc ẩn trong anh. Tụy Như, để anh nhắc em nhớ, đàn bà dù ác cỡ nào, cũng không bao giờ âm hiểm bằng đàn ông. Phong, em yêu anh, em khao khát anh, thật sự em không biết cô ấy ở đâu. Chỉ vì em muốn anh, nên nói bừa thôi. Phong, ở lại với em sẽ làm anh hài lòng. Phong không thèm quay đầu, chỉ nhếch môi, rồi đi thẳng, còn lại một mình trong phòng. Tụy Như khó chịu như phát điên. Bình thường, bà cũng không có nhu cầu mạnh như vậy. Cô ta mặc lại bộ đồ khiêu gợi, đi xuống dưới nhà, đi ngang qua hồ bơi. Trên bàn vẫn còn ly nước cam đã cạn, Như nghi ngờ, nhưng nước cam là tự tay cô pha. Nếu Thanh Phong bỏ thuốc, chắc chắn cô đã thấy. Chắc không phải, đột nhiên cô ta khom người, trụng chân lại em. Chấm, à hát, mặt đỏ bừng, Như vứt túi xách, đi tới ghế dài bên hồ bơi. Vội vã thụt quần, ngồi banh chân, thò tay vô cô bé thọt, mặt đê mê, ngửa cổ cảm thụ, chưa si nhê, tay cởi hàng nút áo sơ mi, thò tay mơn trớn hai quả đồi, kéo hẳn quả áo ngực xuống để xoa nắn trực tiếp, cứ bóp, xoa, thụt, không thèm cởi hẳn áo, mặt ả phê, đưa lưỡi liếm quanh miệng thèm khát. Trên bức tường, có chiếc flycam đã âm thầm quay lại toàn bộ cảnh thủ dâm của diễn viên nổi tiếng Tụy Như. Sau khi bắn ra dòng DM Thủy, cô ta rút khăn giấy lau, sửa soạn quần áo, đi vô ba tìm trai. Thủ dâm chỉ hạ lửa, chứ chưa dập được hòa. Về nhà, Phong điện thoại cho Khiêm. Alo, anh tìm người sao rồi? Đã tìm được thi thể. Sao, thi thể, lúc tôi tìm thấy. Cô gái đó không khác nào xác chết, toàn thân bầm tím, hạ thân đầy máu, không hiểu ai có thâm thù đại hận gì mà ra tay tàn độc với cô gái nhỏ như vậy. Cứu được là được, anh tạm thời cho người bảo vệ cô ấy 24/24. Tôi giải quyết việc riêng xong sẽ tới mang cô ấy đi. Cậu mang nổi sao, anh vừa nói gì, không, giải quyết cho xong việc riêng đi, tôi mà ra tay thì hậu quả nặng nề lắm. Phong cúp máy, thở dài, anh nghĩ Khiêm đòi 10, như anh đã hứa, có thể 10, là khá lớn, nhưng nặng nề thì không. Với anh bây giờ, chỉ có Tinh Nhi là nặng nhất. Mặt khác, nhóm Protect phải báo cáo lại cho ông Lê Sơn, đã giải cứu người thành công. Ông Sơn cũng muốn xem mặt cháu dâu, nhưng khi nhìn thấy Nhi, ông đã thất thần, ngồi phịch xuống ghế vì lên cơn đau tim. Sau khi bình tâm, ông cho người âm thầm điều tra gia thế của Tinh Nhi. Ông cầm khung ảnh gia đình, mở ra bên trong là bức ảnh xưa đã hoen màu. Trên đó cũng là một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và hai người con một trai, một gái. Ông vuốt ve hình đứa bé gái, trong đôi mắt là tia ẩn nhịn đau lòng. Ông để tấm ảnh xuống, xoay người đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Quyết định gọi điện thoại cho một nhân vật quan trọng ở bên Mỹ. Ngoài lề, bạn nào đã xem chồng, anh là ai, sẽ phần nào hiểu tính cách của Gia Khiêm, một người đàn ông ấm áp, thân thiện, nhưng cũng lạnh lùng và tàn ác. Phần 1, anh xài hương thơm bạc hà, khe mát, cá tính cool, lạnh như con người anh. Nhưng ở phần này, anh dùng tinh dầu lavender, để trấn áp con người của mình. Tránh gây tổn thương cho người khác, như anh đã làm với Phương Nghi. Nếu bạn tinh ý, trong tập này, Khiêm bắt đầu bộc lộ bản chất rồi. Thanh Phong xài nước hoa cổ, loại tinh chế đặc biệt cho giới thượng lưu. Họ thích mùi như thế nào? Nhãn hàng nước hoa sẽ chế tạo ra loại riêng theo ý thích và tính cách của khách hàng. Nhi thích mùi hương của Phong, vì nó giống với mùi hương của người đàn ông từng xuất hiện trong tuổi thơ của Nhi. Người mang lại ấm áp cho cô và mẹ cô. Cách chương.